chương 443, trở về phần một túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 12, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 5, đem ma chủ chém giết, liền nhân lúc còn nóng, đem ma chủ chân khí trong cơ thể pháp lực hút hết. Trần Xuyên lập tức gọi ra bảng hệ thống xem xét năng lượng tình huống, chủ yếu là Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng. 4/5. Nhìn thấy Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng tình huống, Trần Xuyên nhất thời tâm thần rung một cái, trên mặt lộ ra nét mừng, lại là toàn bộ Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên đã đạt đến 4/5 trình độ. Mà tại đánh giết ma chủ trước đó, Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng bất quá miễn cưỡng 2/5 trái phải trình độ. Nói cách khác, ma chủ một người trọn vẹn cho hắn Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới năng lượng cung cấp 2/5, đủ bù đắp được chính hắn thường ngày thông qua đủ loại dược liệu bồi bổ cùng khổ tu hơn nửa năm thời gian. Đúng rồi, còn có một cái. Ngay sau đó Trần Xuyên liền bỗng nhiên vang lên, vừa rồi tại cùng ma chủ giao chiến thời gian hấp dẫn ra tới đây phiến hải đảo lục địa bên trên cái kia bị chính mình tiện tay một kiếm chém giết 8 đầu 8 đuôi thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ cự yêu, cái này cũng không thể lãng phí. Liền trở lại cái kia 8 đầu 8 đuôi hình thể lớn như núi cao cự yêu bên cạnh thi thể đem yêu đan lấy ra hút hết năng lượng, nhất thời, Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới nguyên bản đã 4/5 năng lượng lại lần nữa gia tăng 1/10, trực tiếp đạt đến 9/10 trình độ. Chỉ kém tối hậu 1/10 năng lượng, liền có thể lại đột phá tiếp, triệt để đặt chân thiên tam. 1/10, bằng vào ta trước mắt mỗi ngày thông qua dược liệu bồi bổ nhiếp đi năng lượng tốc độ, hơn 1 tháng 2 tháng không đến thời gian liền có thể, vừa vặn, thương thế trên người cũng cần một đoạn thời gian tu dưỡng, không sai biệt lắm vừa vặn, thương thế dưỡng tốt, liền có thể lại đột phá tiếp. Trần Xuyên đơn giản tính toán một cái. Lấy hắn bây giờ thông qua dưới tay các thế lực lớn thu thập đến đủ loại dược liệu mỗi ngày bồi bổ thu lấy năng lượng tốc độ, Thái Âm Bất Diệt Kinh 1/10, có thể số lượng lớn đại thể yêu cầu hơn 1 tháng 4 50 thiên 2 tháng không đến thời gian. Mà lần này, hắn cùng ma chủ một trận chiến này thụ thương cũng không nhẹ, có thể nói là hắn tu hành đến nay thụ thương nặng nhất một lần, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng đã thành rồi thịt nhão. Khung xương gần mạch không biết gãy mất bao nhiêu, đại khái đoán chừng hẳn là cũng yêu cầu hơn 20 ngày gần 1 tháng thời gian tu dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Vừa vặn, chơi lần này tổn thương dưỡng tốt, gần 1 tháng thời gian, còn lại 1/10 năng lượng hẳn là cũng liền kém không nhiều lắm. Đến lúc đó hắn liền có thể triệt để đặt chân thiên tam. Ngoại trừ Thái Âm Bất Diệt Kinh bên ngoài, mặt khác hai môn công pháp đẳng cấp đã trở thành cản trở cấp bậc lôi pháp sớm đã thanh năng lượng chất đầy, mà đạt đến tầng thứ 5 kiếm ý đại viên mãn kiếm tự quyết phía dưới thanh năng lượng lại miễn cưỡng chỉ là đạt đến 1/10 nhiều, thậm chí 2/10 cũng còn không có đạt đến trình độ, yêu cầu năng lượng nhiều quả thực kinh khủng. Ta bây giờ tổng hợp chiến lực so với ma chủ bực này chạm đến đại đạo cường giả hơi mạnh, dựa vào siêu phàm trạng thái cùng khí huyết năng lực cảm ứng có thể chém giết, nhưng là thực lực tổng hợp chênh lệch đã không lớn, coi như có thể chém giết, chính mình cũng muốn bị thương, mà lại đối phó đánh giết một cái không sai biệt lắm, cũng đã là ta bây giờ cực hạn. Nếu như gặp hai cái ma chủ tầng thứ này tồn tại mà nói, từ đấu tiếp nữa, ta đây thua không nghi ngờ, mà lại đại đạo lực lượng có thể áp chế hết thảy đại đạo phía dưới lực lượng, thậm chí có thể áp chế không gian, từ đó áp chế ta tốc độ. Đây cũng chính là nói, hắn siêu phàm trạng thái phía dưới giao phó siêu phàm tốc độ tại đại đạo cấp độ lực lượng trước mặt, đem chịu đến trên phạm vi lớn áp chế. Đây cũng là hắn cùng ma chủ giao thủ bị thương nguyên nhân, cũng là bởi vì tốc độ của hắn bị ma chủ đại đạo lực lượng trên phạm vi lớn áp chế. Nếu không phải trước đó đột phá thời điểm lĩnh ngộ kiếm tiên chi cảnh một kiếm kia đồng dạng đạt đến chạm đến đại đạo cấp độ bộc phát ra lực lượng không hề yếu ma chủ, một trận chiến này, đối mặt ma chủ thật đúng là chỉ có trốn phần. Bất quá, kế tiếp đợi ta triệt để đặt chân thiên tam, ta thực lực, đem lại lần nữa nghênh đón một cái tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, đừng nói hai cái ma chủ liên thủ, liền xem như 5 cái ma chủ liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Một trận chiến này mặc dù gian nan, có thể nói là Trần Xuyên tu hành đến nay chỗ trải qua gian nan nhất một trận chiến. Bất quá thu hoạch, nhưng cũng là phong phú. Kế tiếp chỉ cần dưỡng thương tốt lại đem Thái Âm Bất Diệt Kinh tối hậu 1/10 thanh năng lượng cũng góp nhặt đầy đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ 3. Vậy hắn thực lực, cơ bản liền thật có thể nói vô địch thế gian này, liền xem như ma chủ tầng thứ này, tồn tại, cũng sẽ không còn là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, duy nhất đối với hắn còn có một chút uy hiếp, có lẽ cũng chỉ có cái này thế giới thần binh, dù sao cũng là chứng đạo người lưu lại vũ khí, ẩn chứa chứng đạo người đại đạo lực lượng, nếu như lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra mà nói, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ có cỡ nào lực lượng cường đại. Tối hậu, Trần Xuyên liền đơn giản đem bên này hòn đảo đại lục đơn giản nhìn lướt qua, trong lòng yên lặng ghi lại vị trí địa lý sau đó, liền không tại lưu thêm, thân ảnh xông lên tận trời rời đi. Hô! Thiên thần sơn phía dưới. Nhìn xem Trần Xuyên thân ảnh xông lên tận trời hoàn toàn biến mất ở phương xa chân trời rời đi, trốn ở con đường bên cạnh trong rừng cây Nam Cung Kỳ mới hoàn toàn thở phào một hơi. Cùng lúc trong lòng càng là không gì sánh được may mắn đối phương tựa hồ đối với Doanh Châu không có hứng thú gì. Nếu không bực này tồn tại, nếu là đối Doanh Châu có hứng thú mà nói, đối bọn hắn những cái này sinh hoạt tại Doanh Châu người bên trên mà nói, sợ rằng sẽ trở thành ác mộng. Mà trực tiếp rời đi Trần Xuyên còn cũng không biết biết nơi này, chính là một chút trong cổ tịch ghi chép Doanh Châu, ngày xưa Vô Ưu Vương đưa đi con thứ hai Nam Công Tử ẩn thân địa phương, chỉ là trong lòng yên lặng ghi lại đại khái vị trí địa lý, sau đó liền một đường bay khỏi lục địa, sau đó liền xuyên thẳng hải vực hướng Thần Châu trở về. Một ngày sau, Trần Xuyên trở lại Thần Châu Ngân Xuyên. Phu quân người thụ thương rồi. Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại, Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu, Hồng Tụ, Bạch Thanh Thanh thất nữ chào đón. Nhìn thấy Trần Xuyên lụp sụp nhuốm máu áo trắng, nhất thời biến sắc. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, tu dưỡng nửa tháng liền tốt. Cảm nhận được chúng nữ quan tâm, Trần Xuyên trong lòng hơi ấm, cười lấy nhẹ gật đầu, an ủi. Nghe Trần Xuyên lời này, gặp Trần Xuyên khí sắc cũng quả thật không tệ, chúng nữ mới trong lòng trầm tĩnh lại. Ngay sau đó Thanh Khâu Vân Tịch lại hỏi, là ai tổn thương phu quân? Nàng còn là lần đầu tiên gặp Trần Xuyên như thế bộ dáng chật vật, trên thân áo trắng đều cơ bản bị máu tươi nhiễm đỏ, mà lại lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực tu vi, thiên hạ hôm nay lại có mấy người có thể để cho Trần Xuyên bị thương. Là ma chủ. Ma chủ. Thanh Khâu Vân Tịch không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đối với ma chủ danh hào, cho dù nàng thân là hồ yêu, cũng có thể gọi là như sấm bên tai. Mấy chục năm trước ma chủ lấy sức một mình thống lĩnh ma môn áp chế Phật đạo hai môn, uy áp thiên hạ, được khen là thiên hạ đệ nhất nhân, có thể nói là uy danh hiển hách, độc tôn thiên hạ, nhân vật như vậy, muốn cho người không nhớ kỹ cũng khó khăn. Lời đồn ma chủ không phải chết sao, làm sao lại như vậy? Bên cạnh Lý Như Tuyết cũng là biến sắc, nàng cùng Thanh Khâu Vân Tịch một dạng, cũng biết được ma chủ thân phận, bất quá theo như đồn đại, lúc trước ma chủ tối hậu thế, nhưng là chết tại Phật đạo hai môn liên thủ phía dưới. Trước đó là giả chết, bất quá lần này, hắn là chết thật. Trần Xuyên cười một tiếng. Lần này bị ma chủ chặn đường, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, bất quá sự tình mặc dù ra ngoài ý định, nhưng là kết quả không thể nghi ngờ là tốt, như không ma chủ lần này ngàn dặm tặng đồng người, hắn còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến thiên tam đâu, ít nhất cũng phải hơn nửa năm thậm chí gần một năm thời gian. Bất quá ma chủ cũng là người hào tâm, biết hắn Trần Xuyên tu hành không dễ, đặc biệt đưa cho hắn đưa ấm áp, thật là ngàn dặm tặng đồng người, lễ trọng tình càng nặng. Chết! Nghe đến Trần Xuyên lời này, Thanh Khâu Vân Tịch cùng Lý Như Tuyết nhưng là ngăn không được lập tức ánh mắt trợn to, chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên. Ma chủ là ai? Ngày xưa độc tôn thiên hạ vô thượng tồn tại, thiên nhân cảnh giới thứ ba nhân vật vô địch, giờ phút này lại bị Trần Xuyên chém giết. Cái kia Trần Xuyên thực lực. Hai nữ mặc dù biết Trần Xuyên thực lực rất mạnh, thậm chí trước mắt bên ngoài thực lực cũng còn không phải Trần Xuyên thực lực cực hạn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Trần Xuyên thực lực thế mà đã đạt đến một bước này, liền ma chủ đều có thể chém giết. Cái kia Trần Xuyên thực lực bây giờ chẳng phải là cũng đã không kém lúc trước ma chủ, không nói độc tôn thiên hạ, nhưng ít ra cũng đã là thiên nhân cấp độ nhân vật vô địch. Phu quân đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba rồi. Thanh Khâu Vân Tịch nhịn không được mở miệng lần nữa, cho là Trần Xuyên không biết lúc nào đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, nếu không làm sao có thể đánh giết ma chủ. TCVaudio.net